Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net trở thành điều tiếc nuối nhất. Anh không chỉ nhận, hơn nữa còn tự nói với bản thân mình nhất định là phải thành công. Anh mỉm cười nói, anh biết mấy năm nay, Vương Kim Cường không ngừng giám thị bọn anh. Bọn họ đặt tiền tài bất nghĩa, sợ có động cơ tĩnh gì. Cũng sợ có một ngày anh sẽ báo thù, cho nên anh phải ngụy trang bản thân mình. Cô mím môi, nhớ tới tin tình cảm của anh trên tạp chí Lá Cải. Anh tiến vào thị trường chứng khoán, lần đầu tiên khiến cho giới tài chính thay đổi vài lần. Không thể nói không tính cách của con người quá là đáng ghê tởm. Vốn trước đây nhà anh có rất là nhiều bạn bè bà con, nhưng khi khó khăn, ngay cả nhà anh có cửa cầu xin từng nhà xin được tá túc, thì bọn họ liền đá trở ngược lại. Nhưng đến khi trên thị trường chứng khoán, anh đấu một trận thành danh, thì bà con bạn bè lại xôn xít tới trước mặt. Nhưng lại chưa từng có cái đêm mưa gió lớn năm 10 tuổi đó mà đuổi bọn anh ra khỏi nhà. Người nào người ấy đều mang vẻ mặt tươi cười, sống hệt như con kiến nhìn thấy hũ mật tranh nhau vào hô. Sau đó không lâu, chính Hải cũng ra xã hội. Bọn anh cùng đánh thiên hạ, cùng kiếm tiền, thu mua các công ty có tiềm lực, quy mô vừa và nhỏ, chuẩn bị cho một vụ sáp nhập. Bắt đầu từ giai đoạn này, cô biết rất rõ động thái ở trên thương trường của bọn họ, vì thế tiếp lời nói. Chuyện các anh thu mua các công ty, trong giới kinh doanh ai ai cũng biết cả. Và lại thành tích của các anh lúc bấy giờ không có gì nổi bật, nên khi các anh thu mua đông một công ty, tây một công ty, giống như là không có mục đích. Khi đó, rất nhiều người trong giới kinh doanh đều cười nói, vệ trên dựng biết kiếm tiền, lại không biết kinh doanh, anh ta ném tiền ném vào trong rãnh nước. Cho đến cuối cùng, mọi người đưa các công ty lớn nhỏ hợp nhất lại, tạo thành tập đoàn Dược Hải. Lúc đó mọi người mới hiểu, thì ra, lúc trước mua hợp lung tung không bài bản, chính là thu thập từng chút một rồi sau đó ghép thành một tập đoàn. Hiện tại, tập đoàn Dược Hải là một trong ba tập đoàn truyền thông hàng đầu, bao gồm Internet, văn hóa xuất bản, truyền thông điện tử và các đơn vị khác. Tập đoàn còn đang liên tục mở rộng nhiều lĩnh vực hơn. Tốc độ tuy rằng chậm, nhưng còn phải cẩn trọng, bằng không không thể nào một trong một lần vật vã được Vương Kim Cường được. Anh cất tiếng cười khổ, giọng nói của cô chua xót cất lên. 3 năm đã tới mục tiêu báo thù, tính ra rồi cũng mau. Rồi cô lại oán hận liếc anh một cái. Mấy người còn phải cảm tạ Hà Thiên Thiên và một số người đẹp khác nữa. Bọn họ giúp anh tạo ra hình tượng hoa hoa công tử, miễn cho bất dây động chừng. Bằng không nếu muốn báo thù, bây giờ anh vẫn phải nỗ lực phấn đấu dài dài nha. Mấy năm qua, Tình Diễm thu thập tư liệu của anh, dường như mỗi bản báo chí hay là tờ báo, thậm chí cho tới tuần san lá cải mà cô rất là khinh thường. Chỉ cần là bài báo có một chút tin tức của anh, tất cả đều được cô mua về nhà, đóng thành mấy quyển sách thật dày rồi cắt sán cẩn thận. Mỗi ngày cô đều lật xem, thử muốn xem hoa hoa công tử vệ triển dực lang thang ở trong tình sử của anh ta, muốn tìm xem dáng vẻ cứng cỏi hiên ngang và vài mặt trầm ổn lạnh lùng của anh như trong trí nhớ của cô, nhưng cuối cùng cũng không thể như ý nguyện. Bọn anh không chỉ rửa sạch nội oan cho cha, lại còn muốn cho những người đó hãm hại gia đình anh phải nếm thử mùi vị đau khổ. Bất quá bọn họ đều là cáo già xào quyệt, không dễ dàng bị lừa gạt, cho nên bọn anh không ngừng phải tạo ra tin tức giả. Nói thí dụ, đến sòng bạc Ba Cao để vung tiền như rác, say sưa nằm gối trên người người đẹp ngủ sao? Anh ra vờ hít hít lỗ mũi. Hình như anh nghe đâu đó có một vị ê ẩm, có phải không nhỉ? Cô xoay người đấm anh một cái, động tác quá mạnh động đến vết thương. Đừng nên kích động như vậy. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, rồi cẩn thận chạm đến băng gạc xem có thử bị rớm máu hay không. Bà sĩ đã sẵn rồi, không được vận động quá mạnh, em không nhớ sao? Tất nhiên là nhớ chứ, vậy thì xin anh không cần muốn ăn đòn nha. Cô nhe răng trợn mắt rồi hít sâu liên tiếp. Chờ hơi thở của cô từ từ nhẹ nhàng chậm lại, không còn bị hít hà vì bị đau nữa. Tim của vệ triển dực như là bị treo cao, rốt cuộc mới được thả lỏng xuống. Khi đó bọn anh bận tối tăm tối mắt, thời gian đâu mà đi đánh bạc chứ. Sòng bạc Ma Cao vẫn ở trong phòng làm khách sạn, về phần say sưa nằm ngủ trên gối người đẹp thì... Tình Diễm trợn trắng mắt. Anh có gan thì miêu tả lại chi tiết ướt át nóng bỏng thử xem. Khóe miệng của vệ triển dực có một chút tươi cười bí hiểm. Chính xác, tình tiết ướt át nóng bỏng còn ở phía sau đó. Mà đêm nay, anh sẽ cho cô lãnh hội vài phần. Chi tiết chính là, mấy người phụ nữ này đều ký hợp đồng giữ bí mật. Các cô ấy phụ trách diễn kịch giúp anh, giả làm tình nhân của anh. Mặc dù có đôi khi anh cũng qua đêm tại phòng. Giọng nói của anh nhỏ dần rồi lại biến mất. Tình Diễm lại trợn mắt nhìn anh chuẩn bị túm lấy anh. Anh không dám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net